Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai trực tiếp trượt xuống mặt bàn. Sau một kích, tinh khí bên trong kiếm hoàn đã tiêu hao hết, Lý Thanh há miệng khẽ hấp. Kiếm hoàn chợt lóe rơi vào trong bụng hắn, khẽ cảm ứng, tinh khí trong cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt Lý Thanh không khỏi trầm xuống, tiêu hao thật lớn. Chỉ là một kiếm, liền tiêu hao ta ba thành tinh khí. Đây tuyệt đối không phải pháp khí bình thường, không phải tu sĩ luyện tinh có thể dễ dàng vận dụng. Nhưng đây đúng là thủ đoạn lật ngược tuyệt địa, loại sắc bén này, cho dù mặc bảo giáp trên người cũng không thể đỡ nổi một kiếm. Phi kiếm tại bất luận thế giới nào đều là một môn sát phạt chi thuật lợi hại. Lý Thanh khẽ lắc đầu, đồ vật đã tới tay, nên chuẩn bị rời đi. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn hơi hiện lên một tia lưu luyến, nhưng cân nhắc đến tính nguy hiểm, hắn vẫn dứt khoát lên quyết định. Hắn lấy tất cả đồ vật mình thu thập được ra, toàn bộ đặt ở trên mặt đất. Sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa, từ trong tay hắn bay ra, một điểm hỏa tinh đen trắng nháy mắt bao trùm những kinh văn này. Ngọn lửa trắng đen xoay tròn, chỉ trong một hơi thở đã nuốt chửng toàn bộ những kinh văn này, tất cả đều bị đốt thành cho tàn. Cất kỹ ngân phiếu trên người, mặc một bộ quần áo mới mua, chợt lóe biến mất tại nơi này. Hắn cũng không có đi nói chuyện với Hoàng lão, Phương lão cáo biệt, có những lúc không phải làm bất cứ chuyện gì mới là lựa chọn tốt nhất. Thi triển pháp thuật, vạn vật độn pháp, dung nhập đại địa, lặng yên không một tiếng động hướng ngoài trừ ma điện đi tới. Lúc này hắn toàn lực thúc dục, cảm ứng vạn đạo. Trong phạm vi ba trượng xung quanh, bất cứ tồn tại nào có dao động tinh khí trong khu vực này đều bị hắn cảm ứng được. Vô thanh vô tức đi tới cách trừ ma điện 10 trượng, ở trong một ngõ nhỏ chậm chậm bay lên, yên lặng cảm thụ, chờ đợi. Không ai đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra pháp thuật của ta vẫn rất có hiệu quả, tránh được tai mắt. Hắn hơi vận chuyển, bất diệt chân thể, diện mạo hoàn toàn phát sinh biến hóa, từ nội tạng, xương cốt, da thịt toàn bộ cải biến. Cho dù có người có thể nhìn thấu cốt tướng, cũng nhìn không thấu chân thân của hắn. Hắn không đi qua cổng thành mà trực tiếp chui thẳng ra khỏi Ngọc Thành. Sau đó hắn còn tiện thể mua thêm một vài thứ nữa. Hắn từ trong rừng cây ngoài thành đi ra. Cách xa tòa thành khổng lồ này, Lý Thanh cảm giác cả người thoải mái, giống như bị thoát khỏi một tầng trọng áp. Hắn đã sớm có kế hoạch rời đi, mặc dù Ngọc Thành thoát khỏi một nguy cơ. Nhưng Hoàng Long quận 13 huyện, ít nhất có 2 huyện bị tai họa nặng, ai biết được có thể gặp huyện thành có tai họa lớn hơn hay không. Huyện Thanh Thạch cũng có huyết ma giáo lui tới, man tộc phương Bắc tựa hồ dục dịch, có thể tùy thời đến một hồi biến đổi lớn. Bây giờ đại đường chính là những năm cuối của Vương Triều, lúc nào cũng có thể gặp được khởi nghĩa. Khu vực biên quan này vô cùng nguy hiểm, hắn muốn tới chỗ phồn hoa để tránh né tai họa. Cẩn thận cầu thả, tận lực đề thăng lên cảnh giới trúc cơ, lại đi tìm kiếm công pháp kế tiếp. Hy vọng các ngươi gặp may mắn, Lý Thanh nhìn về phía Ngọc Thành, sắc mặt không hiểu nghĩ đến. Tinh hoa của Bắc Châu là Long Đạo Thành, đến đó ít nhất tạm thời sẽ không bị tai họa quét sạch. Trước tiên xem tình huống đi, cầu một đoạn thời gian rồi hãy nói. Nhìn chuẩn phương hướng, hắn yên lặng bước lên quan đạo, thản nhiên hướng phương xa mà đi. Trừ ma điện trong Ngọc Thành, Hoàng lão đang ở trong hồ sơ điện phê chữa hồ sơ, nhìn chỗ ngồi của Lý Thanh trống rỗng, lông mày không khỏi nhíu lại. Gia hỏa này hôm nay lười biếng sao? Ngồi dậy, đi mấy bước tới trước mặt bàn của hắn. Trên mặt bàn để một bức hồ sơ còn chưa làm xong, bỗng nhiên Hoàng lão thấy hồ sơ được kẹp một phong thư màu vàng nhô ra. Sắc mặt hắn ngưng trọng, cầm phong thư lên, gửi Hoàng lão. Hoàng lão nhíu mày mở phong thư ra, xem xong trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Thật là, Lý tiểu tử, đi cũng không nói tiếng nào. Nói xong, hắn mở ngăn tủ dưới mặt bàn của Lý Thanh ra. Chỗ đó lại phong ấn 6 hũ lê hoa tử, hiển nhiên là chuyên môn để lại cho hắn. Trên mặt hiện lên một tia phức tạp, tiểu tử ngươi, về sau cẩn thận, con đường tiên đạo này là không dễ đi. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn bầu trời phía bên ngoài. Trên con đường, một người mặc áo choàng đen thản nhiên hai chân bước, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bước đi rất tiêu dao. Chính là Lý Thanh đã rời khỏi Ngọc Thành, hắn muốn đến Long Đạo Thành ở Bắc Châu. Khoảng cách giữa hai nơi chừng 500 dặm, đi đường ít nhất phải lên 7-8 ngày. Bây giờ hắn đã đi được 2 ngày rồi, đêm ngủ núi rừng, đói bụng thì thông qua, vạn vật độn pháp, bắt chút động vật nhỏ nướng cho đỡ đói. May mà trên người hắn còn mang theo các công cụ nấu nướng cơ bản, nên cũng không có quá mức khó xử. Rõ ràng trên con đường này không gặp phải quái dị gì, giống như vận khí đột nhiên tốt lên vậy. Lúc này, trời đã chạng vạng tối, ánh mắt Lý Thanh đảo qua bốn phía, đang tìm một điểm thích hợp để ăn ngủ. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên, Lý Thanh nghe thấy tiếng nước sông, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có sông, nơi đây đúng là một nơi tốt. Đi về hướng phát ra âm thanh, rất nhanh hắn đã xuyên qua một rừng cây nhỏ, đi tới cạnh một con sông nhỏ. Dòng nước sông này thập phần thanh tịnh, mắt thường có thể nhìn thấy đáy sông, có nguồn nước sinh trưởng phong phú, hẳn là nhánh sông phụ cận của Ngọc Thành. Thậm chí hắn còn thấy được một vài con cá béo đang bơi lội bên trong. Ha ha, tối nay có lộc ăn rồi. Sau một lát, trên bờ dâng lên đống lửa, mấy con cá sông tươi đẹp đã được nướng lên. Mùi thơm khuếch tán ra bốn phía, Lý Thanh nằm nghiêng ở một bên, giống như đang chợp mắt. Răng rác. Chương 58, quỷ đón dâu, thư sinh ngốc. Giọng nói kinh động đến Lý Thanh, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía xa xa. Có mấy bóng người đang đi xuyên qua rừng cây, tốc độ rất nhanh, đi sát mặt đất. Nhìn qua tựa hồ là một đám dã thú đang chạy với tốc độ cực nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, các loại âm thanh càng ngày càng vang dội, càng nhiều thân ảnh xuyên qua rừng cây, chạy về phía xa. Phảng phất có thứ gì khủng bố đang xua đuổi đám dã thú này, làm chúng hoảng hốt chạy bừa. Thật sự là miệng quạ đen, xem ra có phiền toái. Lý Thanh bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dập tắt đống lửa của mình, thi triển âm ảnh thuật, lặng lẽ giấu vào bóng tối. Chẳng qua chỉ mấy phút sau, nhóm động vật cùng nhau gào thét, một cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện trong khu rừng nhỏ này. Một đội ngũ đón dâu đang từ trong bóng tối phía xa tới. Cỗ kiệu lớn màu đỏ, một đám bóng người đang nâng kiệu, gió lạnh gào thét, hai người dẫn đầu mang theo đèn lồng trắng bệch. Trên đèn lồng viết một chữ lớn điện. Lý Thanh ẩn giấu trong bóng tối, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy da đầu tê dại. Hắn nghĩ tới một số câu chuyện trong truyền thuyết. Quỷ đón dâu, đó là một loại quái dị vô cùng nguy hiểm. Truyền thuyết người nhìn thấy quỷ đón dâu, sẽ bị quỷ đưa trở thành tân nương hoặc tân lang. Đại đa số kết cục đều là tử vong, sau đó trở thành một thành viên trong số các quái dị. Đối mặt với loại tồn tại nguy hiểm này, Lý Thanh vô cùng cẩn thận tránh xa. Nhưng chuyện kinh người phát sinh, cỗ kiệu màu đỏ máu và đám bóng người kia dường như đều xác định phương hướng của hắn, lại lao thẳng về phía hắn. Chỉ mấy hơi thở, đã đến cách hắn ba trượng không xa. Lý Thanh cũng thấy rõ những bóng người này, tất cả đều là người giấy. Gương mặt tái nhợt, hai má đỏ tươi, ánh mắt như cá chết, một loại cảm giác kinh khủng đập vào mặt. Khóe miệng Lý Thanh hơi run rẩy, con mẹ nó, tại sao lại bị tìm tới cửa, đám gia hỏa các ngươi không thể yên tĩnh trong chốc lát sao? Chẳng lẽ mẹ nó vận rủi thật sự lên đến cực đỉnh sao? Tức giận bất bình, Lý Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dọc theo con đường này, hắn đối với toàn bộ pháp thuật của mình đã giải thích cặn kẽ. Đối mặt với quỷ đón dâu, không chút do dự trực tiếp ra tay. Trong tay hắn điểm ra một chút hắc bạch hỏa diễm luân chuyển, như một đạo lưu quang, lóe lên liền rơi vào trên hai đạo thân ảnh phía trước. Trong khoảnh khắc đó, hai người giấy bị đốt cháy. Bỗng nhiên bị công kích, đội ngũ quỷ đón dâu đều ngây ngẩn cả người. Hai người giấy còn chưa kịp giấy giụa, đã bị đốt thành cho tàn trong ngọn lửa trắng đen. Lý Thanh cảm giác được phía trước đội ngũ quỷ đón dâu tựa hồ khí tức nhỏ yếu hơn một chút. Đội ngũ đón dâu này dường như đã bị hắn chọc giận, điên cuồng lao về phía hắn. Trong kiệu, một bóng người đỏ thẫm xuất hiện, gương mặt xấu xí vặn vẹo, trên người còn có thêm xúc tu huyết hồng đầy quái dị. Người giấy xung quanh cũng từ bốn phương tám hướng nhào lên, toàn bộ quá trình không có bất cứ thanh âm nào, giống như một bộ phim tĩnh lặng vậy. Đối mặt với quái dị khủng bố, Lý Thanh sẽ không đối cứng với bọn họ. Một ngón tay điểm ra, sinh diệt chuyển luân kiếp hỏa, lần nữa phun ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm khu vực một trượng phía trước. Quái dị này dường như đã nếm trải sự lợi hại của hỏa diễm nên đột nhiên há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. Huyết vụ và hỏa diễm va chạm với nhau, huyết vụ giống như nhiên liệu, để hỏa diễm đốt càng thêm cuồng bạo. Quái dị kia lấy làm kinh hãi, vội vàng lui về phía sau tránh né. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, một ngọn lửa thật lớn nổ tung, hóa thành vô số đường bay về bốn phương tám hướng. 10 người giấy đánh tới căn bản không kịp tránh né, trong chốc lát liền bị đốt cháy, biến thành một mảnh cho tàn. Quái dị phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, chỉ ít có 6 cái xúc tu màu máu bao phủ ở bên trong một mảnh hào quang màu máu. Xúc tu từ bốn phương tám hướng đập tới, Lý Thanh đã biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Phanh phanh phanh, tất cả công kích đều rơi xuống đất, tạo ra 6 cái hố nhỏ. Mà khi Lý Thanh xuất hiện lần nữa thì đã đi tới sau lưng quái dị. Há mồm phun ra một ngụm gió u ám. Trong nháy mắt kình phong bao trùm phạm vi 3 trượng, quái dị kia hoàn toàn bị bao phủ. Gió xám xịt phảng phất như đao sắc bén nhất, cắt chém hết thảy vạn vật thế gian. Quái dị này bắt đầu từ sau lưng, từng tấc bị lăng trì, biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất trong ngụm gió mênh mông này. Giải quyết xong quái dị, trên mặt đất rơi xuống một viên tinh khí thạch, trong mắt Lý Thanh lộ ra vẻ vui mừng. Kỳ thật con quái dị này rất mạnh, nếu là bản thân mình lúc trước e rằng không thể chống đỡ nổi. Nhưng bây giờ Lý Thanh đã thăng cấp, uy lực của pháp thuật không chỉ mạnh hơn một bậc so với chiêu huyết diễm thiêu đốt. Quái dị mạnh mẽ như vậy cũng không ngăn được một hơi, vạn khí diệt đạo phong của hắn. Nhặt lên tinh khí thạch, miếng ngọc trong đầu khẽ run lên. Trong nháy mắt tinh khí trong tinh thạch đã bị nuốt sạch, một cỗ tinh khí tinh thuần đến cực điểm mãnh liệt tuôn ra. Lý Thanh nhanh chóng vận chuyển công pháp của mình, đạo tinh khí này liền dung nhập vào trong vạn pháp vạn đạo tinh khí. Cảm nhận được độ đậm của tinh khí, ước chừng tràn ngập khoảng 5% toàn thân. Hơi lắc đầu, xem ra muốn nhanh chóng tăng lên, cần mạo hiểm một chút, đi săn càng nhiều quái dị mới được. Lý Thanh thở dốc, đang muốn nhấc chân đi ăn bữa tối của mình. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng bịch, Lý Thanh cẩn thận nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một thư sinh sắc mặt trắng bệch, từ trong kiệu màu máu rơi xuống. Lý Thanh yên lặng vận chuyển cảm ứng vạn đạo, hắn phát hiện trong cơ thể người này cũng không có dao động tinh khí cường đại, chỉ là một người bình thường. Lúc này thư sinh này tựa hồ đã lâm vào hôn mê. Có lẽ bởi vì Lý Thanh giết chết quái dị trong kiệu, lực lượng của quái dị đã mất đi, nên bị thể trọng của nam tử này trực tiếp đè sập. Nhìn nam tử hôn mê bất tỉnh, khóe miệng Lý Thanh giật giật, nhìn dã ngoại hoang vu này một chút. Bỏ đi, giúp hắn một tay đi. Tiện tay nhặt một cây gậy gỗ, đi tới, chọc chọc nam tử này, đối phương không có bất cứ phản ứng gì. Lý Thanh đi về phía bờ sông, hai tay nâng lên một mảnh nước sông, đi tới trước mặt nam tử, trực tiếp hắt vào mặt hắn. Bốp bốp, nước sông lạnh buốt kích thích, nam tử này giật mình một cái, tựa hồ thức tỉnh lại. Ánh mắt hắn ta mờ mịt, tiếp đó là sự sợ hãi đột nhiên hiện lên. Quỷ, quỷ nha, Lý Thanh đứng trước mặt hắn, nhìn nam tử đang kinh hoàng thất thố, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quỷ ở chỗ nào, ta là người, nhìn rõ đây mà gào gì. Lúc này thư sinh trẻ tuổi tựa hồ mới hồi phục tinh thần, mờ mịt nhìn Lý Thanh. Lý Thanh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của người này, bất đắc dĩ lắc đầu. Quay người đi về hướng đống lửa sắp tắt ở bờ sông. Ngồi dưới đất, lần nữa nhóm lửa trại lên. Hắn cầm lấy cá nướng của mình, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Thịt cá rắc một ít hương liệu, lúc đi ra mua một ít. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, Lý Thanh rất hài lòng gật đầu. Sạc sạc sạc, sau lưng vang lên thanh âm cây cối bị giẫm gãy, thanh niên nam tử kia vẻ mặt thấp thỏm đi tới. Chương 59, Tú Tài Chu Thanh Minh. Vị huynh đài này, tại hạ Tú Tài Thành Tam Xuyên Chu Thanh Minh. Tại hạ hữu lễ, cảm tạ ân cứu mạng của ngài, tại hạ cảm kích không quên. Lý Thanh quay đầu nhìn thư sinh Chu Thanh Minh, tùy ý khoát tay. Được rồi, ngồi xuống đi, cũng là vận khí ngươi may mới gặp được ta. Bằng không cái mạng này của ngươi liền bỏ ở bên ngoài. Dường như Chu Thanh Minh nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Lý Thanh cầm một con cá đã nướng xong đưa cho Chu Thanh Minh. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là chưa ăn cơm, nếm thử đi. Chu Thanh Minh vội vàng tiếp nhận cá, khóe miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt, trên mặt tràn đầy cảm kích, đa tạ tiên sinh. Xì xì, cá rất nóng, làm đầu lưỡi hắn không tự chủ được bị bỏng phát run. Hai người trầm mặc không nói gì, ngồi ăn cá nướng. Đảo mắt đã nửa canh giờ, cá nướng vào bụng, mọi người tựa hồ rất thỏa mãn. Lý Thanh dựa vào thân cây, thuận miệng nhìn Chu Thanh Hoa nói, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Thành Tam Xuyên, đó là nơi nào? Chu Thanh Hoa vội vàng nói, chuyện là như vậy. Hai ngày trước ta nhận được một phong thư, bằng hữu của ta qua đời ở Ngọc Thành, đây là đi dự tang. Nhưng đi nửa đường lại gặp một đội ngũ đón dâu. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng đó là đội ngũ của quỷ đón dâu, tất cả đều là người giấy nâng kiệu. Ta chưa kịp chạy, bị bọn họ bắt được, sau đó ta cũng chẳng biết gì cả. Đến tận lúc nãy ta mới tỉnh lại. Lý Thanh liếc hắn một cái đầy thương hại, người đúng là xui xẻo. Lúc này Chu Thanh Hoa đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, cúi rạp người về phía Lý Thanh. Đa tạ ân huynh đài cứu mạng, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Tại hạ tất có hậu báo. Lý Thanh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt phất phất tay, thôi bỏ đi, cứu ngươi cũng là vừa vặn gặp được, ta cũng không trông cậy ngươi báo ân. Không không không, Thánh Hiền có nói, có ân tất báo, có thù tất trả. Ta chính là người đọc sách, tuyệt đối không thể nhận ân tình của người khác mà không biết lễ nghĩa. Chu Thanh Minh trước mặt sắc mặt trịnh trọng, trong mắt có sự kiên trì của bản thân. Lý Thanh mỉm cười, người như vậy hắn cũng không ghét, trên thế giới này quá ít người như vậy, mới trở nên đục ngầu không chịu nổi. Nếu mỗi người đều có hành vi cơ bản và đạo đức của mình, như vậy tất cả điều không hợp lý đều sẽ tự biến mất. Đáng tiếc, đây chỉ là một cái vọng tưởng, có người có tính cách, vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Cho nên thánh nhân giáo hóa, đạo nhân hướng thiện, biết rõ không thể làm, đó mới là nghị lực, đại trí tuệ, lòng dạ rộng lượng. Ở Hoa Nguyệt Thư Trai 10 năm, Lý Thanh đã đọc vô số quyển sách kinh điển phiên bản cải tiến. Tuy không phải người trong nho môn, nhưng đối với kinh điển cũng phi thường minh bạch, tự có một cái hiểu biết. Được rồi, không cần nho nhã như vậy, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Ngươi có thể gọi ta là Bạch Thanh Sơn, bạch là màu trắng, thanh sơn là non xanh nước biếc. Lý Thanh tùy ý bịa ra một cái tên. Chu Thanh Minh lại lần nữa khẽ cúi đầu, đa tạ Bạch Thanh Sơn huynh đài. Được rồi, ngồi xuống đi. Lý Thanh lại phất tay, trợn trắng mắt nói. Sắc mặt Chu Thanh Minh có chút trịnh trọng ngồi xuống. Ngươi còn muốn đi Ngọc Thành không? Lý Thanh nhìn Chu Thanh nói. Không, ta không dám đi, ta sợ dọc theo con đường này lại gặp phải nguy hiểm gì đó. Chỉ có thể trở về viết một phong thư, sai người đưa đến Ngọc Thành, nói rõ tình huống. Trên mặt Chu Thanh Minh lộ ra một tia sợ hãi, mặc dù hắn ta là người đọc sách, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Lý Thanh khẽ gật đầu, ngươi định làm thế nào trở về? Ta nhớ dựa vào sông đi dọc có một trấn nhỏ, trên trấn có thuyền buôn, là giao giới giữa con sông này và chủ lưu của Bồ Giang, có thể trực tiếp ngồi thuyền đến thành Tam Xuyên. Đi dọc theo bờ sông, hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy trấn nhỏ kia. Nơi này cách chỗ ta bị bắt không xa lắm. Ánh mắt Chu Thanh Minh nhìn chung quanh, lại nhìn lên bầu trời, dường như đã trải qua tính toán phức tạp nào đó, có thể xác định vị trí của mình. Lý Thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn, người biết nhìn địa hình. Trên mặt Chu Thanh Minh lộ ra ý cười, đây là trong sách Tử Vi Tinh Đấu Thuật, có thể phán đoán vị trí. Sắc mặt Lý Thanh kinh ngạc giơ ngón cái lên, như bức. Trên mặt Chu Thanh Minh không rõ, như bức, đây là ý gì, huynh đài có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Lý Thanh nghe được lời này, khóe miệng hơi cong lên, ách, ngươi có thể cho rằng đây là ý khen ngợi. Ngươi rất lợi hại, Chu Thanh Minh lập tức hiểu rõ, sau đó giơ ngón cái về phía Lý Thanh, huynh đài, như bức. Nhìn Chu Thanh Minh đang học hỏi hắn, Lý Thanh nhất thời không biết nói gì. Thành Tam Xuyên cách Long Đạo Thành bao xa? Lý Thanh tùy ý hỏi. Chu Thanh Minh vội vàng nói, khoảng cách giữa Thành Tam Xuyên và Long Đạo Thành không xa, ước chừng chỉ khoảng trăm dặm, đi nhanh thì một ngày một đêm sẽ tới. Lý Thanh nghe nói như thế hai mắt sáng lên, ta có thể ngồi thuyền đến Thành Tam Xuyên, sau đó đến Long Đạo Thành hình như sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong mắt lộ ra một tia suy tư, ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta muốn đi Long Đạo Thành, vừa vặn tiện đường đi. Gia hỏa này là dân bản xứ Thành Tam Xuyên, nói không chừng có chỗ hữu dụng. Hai người tốt hơn so với một người một chút, sẽ không nổi bật như vậy. Bây giờ Lý Thanh vẫn đang cảnh giác với Huyết Linh công tử, có thể âm thầm tìm kiếm sự tồn tại của hắn hay không. Bây giờ hắn ly khai Trừ Ma Điện, đối phương nhất định có thể nhận được tin tức. Cũng không biết đây là ta đang đấu thiên đấu địa, đấu không khí hay không, được rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lý Thanh luôn nói rằng hắn là một người khá lười nhác, thích ngăn chặn tất cả nguy hiểm có thể xảy ra. Một đêm không có xảy ra chuyện gì, đảo mắt đã đến ngày thứ hai. Ánh nắng vừa mới dâng lên trên bầu trời, Lý Thanh cũng đã đứng dậy, đánh thức Chu Thanh Minh còn đang ngủ. Lúc này, trong tay Lý Thanh đã sâu xong hai con cá đã nướng chín, trực tiếp đưa cho hắn một con. Đi thôi, trên đường vừa đi vừa ăn, tranh thủ nhanh chóng tìm trấn nhỏ mà ngươi nói, sau đó chúng ta ngồi thuyền đi thành Tam Xuyên. Chu Thanh Minh vội vàng bò lên, gật gật đầu nói, được, cảm ơn Thanh Sơn huynh chuẩn bị thức ăn cho ta. Nói xong lại hơi khom người, Lý Thanh vội vàng ngăn cản. Được rồi, một con cá mà thôi, cũng không cần lề mề như vậy. Nam nhân nha, sảng khoái chút đi. Nói xong, hai người đã đi về phía trước. Thời gian dần trôi qua, mặt trời dần nóng lên, thế giới cũng càng lúc càng sáng. Hai người đi ước chừng nửa buổi sáng, phía trước xuất hiện một mảnh kiến trúc thôn trấn. Vừa vặn ở hai bên bờ sông. Sông nhỏ tựa hồ tụ hợp vào một dòng sông lớn, thậm chí có thể nghe được tiếng nước sông rầm rầm phía trước. Ánh mắt hai người lộ vẻ vui mừng, vội vàng dậm chân đi tới. Trấn nhỏ buổi sáng vô cùng náo nhiệt, bốn phía có tường thành, vị trí vào cửa còn có hai binh sĩ đang trông coi. Lý Thanh nhét vào tay hai người một đồng bạc, trực tiếp thông qua kiểm tra. Trên mặt Chu Thanh Minh lộ ra vẻ vui sướng, Thanh Sơn huynh, chúng ta tìm chỗ ăn uống ở chỗ này đi, biểu thị ân tình ngươi cứu ta tối hôm qua. Lý Thanh cười cười, được, ta phải ăn thịt, không tốt ta sẽ không mua. Chương 60, khói sóng lượn lờ, thuyền đánh cá đơn sơ. Hai người đi vòng quanh trấn nhỏ không ít thời gian, tìm được một nhà tửu lầu không tồi. Tửu lầu này buôn bán không tệ, bề ngoài tu kiến cũng phi thường đẹp đẽ. Điêu lan giường cột, tường xanh tường đỏ, chế tác toàn độc mộc, tổng cộng có 3 tầng lầu nhỏ. Lúc này, hai người ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ tầng 3, dựa sát vào cửa sổ, bên ngoài vừa lúc chính là sông nước đang tuôn trào. Sóng khói lượn lờ, hơi nước ngập trời, thi thoảng có thể thấy không ít thuyền đánh cá quét qua bên dưới. Tiểu nhị đang ân cần nhìn hai người, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Hai vị khách quan, các ngươi muốn thứ gì? Chu Thanh Minh lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc chỉ ít cũng được 5 lượng. Mang rượu và thức ăn ngon nhất chỗ các ngươi mang lên. Tiểu nhị thấy một màn này ánh mắt sáng lên, lập tức cầm lấy bạc, dùng khăn tay của mình lau một cái, sau đó cắn một cái, phía trên hiện lên một loạt dấu răng rõ ràng, cùng màu sắc tinh khiết bên trong. Có ngay, khách quan chờ một lát. Nói xong, hưng phấn bừng bừng. Ánh mắt Lý Thanh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, một cảm giác vui vẻ thoải mái tràn ngập trong lòng. Khoảng thời gian này thật ra hắn trải qua rất áp lực, mê vụ quỷ quyệt trong Ngọc Thành, nguy hiểm trên con đường tu hành đều khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm dày đặc. Lúc này nhìn cảnh sắc bao la này, hắn ta mới cảm nhận được thế giới tốt đẹp. Đẹp quá, trước kia ta rất ít thấy giang hà. Sức mạnh thiên nhiên thật to lớn, khiến cho người ta thỏa mãn. Chu Thanh Minh đứng một bên nhìn Bồ Giang, trên mặt cũng lộ ra một tia vui sướng. Bồ Giang là một trong hai con sông lớn nối liền toàn bộ đại đường. Còn một cái là Thái Hà, cùng Bồ Giang song hành mà đứng, đều đi ngang qua Bắc Châu. Thái Hà ở ngay bên cạnh Long Đạo Thành, đó là nơi thương nhân phồn hoa nổi danh thiên hạ. Lần trước ta đi vẫn là vào 3 năm trước, thi đậu cử nhân. Đáng tiếc không thể lên bảng, năm nay ta lại đi một lần. Chu Thanh Minh có chút phiền muộn nói. Nơi đó còn có thuyền hoa vô cùng nổi danh Thái Hà Bát Việt, kéo dài 3 dặm, vô số văn nhân mặc khách đều từng lưu lại mặc bảo ở nơi đó. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó mỹ diệu, trên mặt Chu Thanh Minh thoáng có chút hồng nhuận. Lý Thanh nghe thấy thuyền hoa Thái Hà, bát diễm bát tuyệt, lập tức ý thức được đó là nơi nào. Ánh mắt quái dị nhìn Chu Thanh Minh, ngươi còn đi những nơi đó. Không sợ bị bệnh sao? Bệnh hoa liễu rất nguy hiểm. Nhìn ánh mắt quái dị của Lý Thanh, sắc mặt Chu Thanh Minh nhất thời hiện lên một tia quái dị. Thanh Sơn huynh, Họa Phường cũng không phải kỹ viện, nơi đó cơ bản đều là thanh quan nhân. Hầu như đều là bán nghệ không bán thân. Lý Thanh nghe vậy gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia, ta hiểu. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Thanh, Chu Thanh Minh tất nhiên biết hắn ta không tin. Bàn tay mở ra bất đắc dĩ, Thanh Sơn huynh, lần sau huynh đến sẽ biết. Lý Thanh cười cười, thôi bỏ đi, những nơi đó không nhất định có chuyện gì tốt. Lý Thanh đã xem qua không ít hồ sơ, nơi phồn hoa rất dễ sinh ra các loại chuyện quái dị. Rất nhiều người bị hại đều là những nhân sĩ phong lưu ở nơi đó, hàng năm ở một nơi nhỏ hẹp như Ngọc Thành, đều sẽ xuất hiện ít nhất là 4 năm chuyện mất tích. Kết quả điều tra cơ hồ đều liên quan đến những nơi phồn hoa này. Từ sau khi phát hiện mình tựa hồ có vận rủi phụ thể, hắn đối với loại địa phương nguy hiểm cao này phi thường cảnh giác. Tiểu nhị nhanh chóng bưng một bàn đồ ăn ngon lên, chủ yếu đều là đồ tươi ngon. Chỉ nghe giọng nói của tiểu nhị vang dội, cá chưng chín, tôm sông kho tàu. Thịt than nướng, dù sao cũng không dưới 10 món ăn, còn mang đến cho mỗi người bọn họ một bình rượu ngon. Khách quan, món ăn đây. Chu Thanh Minh bưng bầu rượu lên, rót cho mình và Lý Thanh mỗi người một ly. Giơ chén rượu lên, nghiêm túc nói với Lý Thanh. Thanh Sơn huynh, chén rượu này kính người ân cứu mạng. Lý Thanh nâng chén rượu lên, nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Hai người vừa hưởng thụ mỹ thực vừa ngắm nhìn cảnh đẹp sông ngòi bên ngoài. Mãi tới khi mặt trời ngả về tây, toàn bộ sông ngòi đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lý Thanh không khỏi cảm khái, muốn ngâm một bài thơ. Đáng tiếc trong bụng không có hàng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, không biết ngâm thơ nha, không thể nào lưu cảnh đẹp này lại. Chu Thanh Minh cười ha ha, hóa ra Thanh Sơn huynh còn là một người tao nhã. Lý Thanh lắc đầu, một người thô kệch, tao nhã cái gì chứ? Cơm rượu đã no, chúng ta đi tìm một chiếc thuyền khác. ngày mai đi thành Tam Xuyên. Hai người tính tiền rời đi, khoan thai hướng bến tàu đi đến. Lúc này, trên bến tàu, lượng lớn thuyền đã trở về, đa số bọn họ đều là thuyền đánh cá, còn có thuyền chở hàng. Hai người vòng đi vòng lại, hỏi không ít người, nghe nói muốn đi thành Tam Xuyên, đại bộ phận đều cự tuyệt. Bởi vì đây xuôi dòng mà xuống, đến lúc đó trở về ngược dòng mà lên cũng không dễ đi, vừa tới một lần ít nhất phải chậm trễ 10 ngày thời gian. Lúc này, mặt trời đã xuống núi, không ít thuyền đánh cá và thuyền buôn trên bến tàu đều sáng lên ngọn đèn. Lý Thanh và Chu Thanh Minh bất đắc dĩ đứng trên bến tàu, đến bây giờ vẫn chưa tìm được một chiếc thuyền thích hợp nào. Lý Thanh bất đắc dĩ nói, thật sự không tìm thấy, chúng ta cũng chỉ có thể chờ ngày mai. Ngày mai chúng ta có thể sẽ lên thuyền buôn, đa số thuyền buôn đều đi thành Tam Xuyên, ít nhất sẽ đi ngang qua nơi đó. Chu Thanh Minh thở dài nói, đúng lúc này, phương xa, một chiếc thuyền buôn cỡ lớn đang hướng bến tàu mà đến. Ánh mắt hai người sáng lên, nhìn thoáng qua thương thuyền kia 10 phần khổng lồ, rõ ràng là đi xa. Chờ đến lúc thương thuyền cập bờ, Chu Thanh Minh đã vội vàng đi tới, biểu diễn thân phận tú tài của mình, hỏi thăm một chút xem có thể tiện đường đi cùng một chiếc thuyền hay không. Nhưng rất đáng tiếc, bị cự tuyệt không lưu tình chút nào, chỉ có thể cúi đầu đi tới. Nhìn dáng vẻ ủ rũ của Chu Thanh Minh, Lý Thanh cũng chỉ có thể an ủi hắn ta một chút. Được rồi, tìm không được coi như xong. Ngày mai rồi nói sau, cùng lắm thì ở lại chỗ này một đêm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, bỗng cách bọn họ không xa vang lên một thanh âm. Hai vị muốn đi thành Tam Xuyên sao? Đây là một giọng nói khàn khàn trầm thấp. Lý Thanh và Chu Thanh Minh quay đầu nhìn về phía sau, cách ba trượng có một lão đầu mặc áo tơi bằng cỏ tranh đang nhìn bọn họ. Hắn xách theo một cần câu, tay cầm một cái sọt cá, đội một chiếc nón tre, điển hình là ngư dân. Lý Thanh cười cười nói, vị lão trượng này, chúng ta tính đi thành Tam Xuyên, nhưng không ai nguyện ý tiếp. Các ngươi đồng ý trả bao nhiêu tiền? Lý Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, chỗ ta có 5 lượng bạc, không biết có đủ hay không? Ánh mắt lão trượng sáng lên, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Hai vị đi theo ta, chúng ta lên thuyền. Cuối cùng cũng tìm được người chèo thuyền nguyện ý chở bọn hắn, hai người kích động đi theo ngư dân này tới một chiếc thuyền nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ này dài chừng 1 trượng 5, rộng chừng 5 thước, ở giữa dùng gậy trúc bện thành một cái lồng, hình thành một khoang thuyền nhỏ phong bế. Có chút đơn sơ, Lý Thanh có chút bất đắc dĩ. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 61, Long Cung mời. Chu Thanh Minh ở bên cạnh nói, thuyền đánh cá bình thường đều như vậy, Thanh Sơn huynh chỉ có thể chấp nhận. Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Trên mặt ngư dân chất đầy nụ cười, hai vị khách quan, ta đi vào chuẩn bị chỗ ngủ cho các vị. Nói xong, tháo mũ cùng áo tơi đặt ở bên ngoài, chui vào trong lều. Không đến một lát, hắn từ trong lều chui ra. Hai vị, ta đã trải giường chiếu xong, hai vị có thể ngủ tạm một đêm. Lý Thanh và Chu Thanh Minh tiến vào trong lều của thuyền, bên trong là một không gian dài chừng 8 thước, rộng chừng 5 thước. Mặt đất được lát bằng ván gỗ, lót đầy cỏ khô vàng mềm mại, rơm rạ trải thành một lớp giường chiếu, nhìn qua vô cùng đơn sơ. Hai người liếc nhau một cái, chỉ nghe Chu Thanh Minh nói. Không thì chúng ta lên trấn tìm khách điếm. Lý Thanh khoát tay nói, được rồi, thật vất vả mới tìm được một chiếc thuyền. Nếu hắn chạy, lại thêm phiền toái. Chỉ một đêm thôi. Hai người mỗi người nằm một bên, người chèo thuyền trên bong thuyền tựa hồ cũng đang trải giường của mình. Thời gian chậm chạp trôi qua, ba người trên thuyền tựa hồ đều chìm vào mộng đẹp. Rầm rầm rầm, nước ở bồ giang khẽ chuyển động, rầm rầm, tiếng nước không ngừng vang lên. Nhưng đây không phải tạp âm, ngược lại có thể làm cho người ta chìm vào giấc ngủ rất thoải mái. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lý Thanh bỗng nhiên nghe thấy âm thanh. Lý Tướng Công, mời tỉnh lại. Lý Thanh nghe có người gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn đứng lên, loạng choạng đi lên bong thuyền. Nơi này đang có người gọi hắn. Một chiếc thuyền vàng rực rỡ xuất hiện bên cạnh, trên thuyền ánh đèn sáng ngời, một người như quản gia đang nhìn hắn với vẻ mặt cung kính. Người này mặc một thân trường bào màu đen hoa mỹ, cằm để râu tam giác, trên mặt lóe ra vẻ khôn khéo. Lý Tướng Công, chào buổi tối, gia chủ xin ngài qua nói chuyện một lát. Lý Thanh luôn cảm thấy người mơ mơ màng màng, trong đầu có chút không rõ ràng. Hắn cố gắng lắc đầu, quản gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã đi tới, túm lấy tay hắn. Lôi hắn lên thuyền vàng rực rỡ. Thuyền này ở trong nước rầm rầm đi về phía trước, bỗng nhiên chìm vào đáy nước. Vô số dòng nước đập vào mặt, Lý Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Nhưng chuyện kinh người phát sinh, vô số dòng nước cũng không đem hắn bao phủ, mà là dừng lại ở bên ngoài mạn thuyền. Quản gia dâu tam giác thấp giọng nói, Lý tướng công không cần sợ hãi, chúng ta đây là muốn đi Long Cung. Long Cung, Lý Thanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn trái nhìn phải. Bốn phía con sông đen kịt, dưới ánh đèn rực rỡ trên thuyền chiếu rọi, có thể nhìn thấy vô số bóng đen từ bên cạnh lóe lên rồi biến mất. Những thứ kia dường như đều là các loại cá, giống như đang mở đường du hành cho chiếc thuyền này vậy. Đồng tử Lý Thanh co rụt lại, hắn nhìn thấy binh tôm tướng cua tay cầm đao đang vờn quanh bảo vệ thuyền, giống như binh lính. Lý Thanh đứng trên boong thuyền, vẻ mặt thay đổi không ngừng, hắn biết mình đang gặp phải sự tồn tại thần bí nào đó. Khiến hắn cảm thấy kinh sợ nhất là trong cơ thể không có bất kỳ lực lượng nào, tinh khí giống như biến mất không thấy nữa. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Long Cung, binh tôm tướng cua, ta trêu chọc phải thứ này từ lúc nào? Bỗng nhiên, trong lòng của hắn hơi động, hắn nghĩ đến một khả năng. Lúc mình về tới Ngọc Thành, trên đường đi gặp phải lão giả ở trong mưa to. Hắn cúi đầu vào trong tay áo mình, một lệnh bài màu xanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Người quản gia đi tới bên cạnh hắn, nhìn thấy lệnh bài trong tay hắn, càng thêm cung kính. Lý tướng công, bên ngoài không có gì đẹp mắt, mời vào trong thuyền. Ta đã chuẩn bị xong thức ăn, còn có vũ cơ, trên đường giải buồn cho ngài. Lý Thanh chỉ có thể gật đầu, người là giao thất, ta là thịt cá, hiện tại hắn trốn không được. Chỉ có thể tiến vào trong khoang thuyền vàng son lộng lẫy, khắp nơi bên trong đều là san hô bảo thạch. Các loại sắc thái quang huy lập lòe, quả thực tựa như một mảnh tiên cung. Bên trong là một mảng lớn không gian, chỉ có vị trí dựa vào tường là có một tấm bàn ăn bằng đồng xanh. Mỗi thị nữ xinh đẹp đứng ở hai bên, đều mặc lụa mỏng, một hình tượng hoa lệ. Dưới sự dẫn dắt của quản gia, Lý Thanh ngồi xuống chủ vị. Tiếng nhạc vang lên, một đôi vũ cơ mỹ mạo từ bên ngoài đi vào. Các nàng nhảy múa uyển chuyển, dáng người mềm mại, điệu nhảy uyển chuyển, thể hiện ra đủ loại vũ kỹ kinh người. Trong phòng tràn ngập nhạc khúc tuyệt vời, tư thế vũ động lòng người, một loại cảm giác hòa âm đập vào mặt. Lý Thanh thưởng thức mỹ thực trước mặt, hầu như đều là loại tôm tươi, hương vị vô cùng ngon, có nước sốt tương đối tinh khiết, hiển nhiên là từ tay của đầu bếp làm. Số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một đạo đều vô cùng tinh xảo. Còn có một chén rượu màu hổ phách, ngửi vào liền cảm thấy mùi thơm nồng đậm đến cực điểm. Nhẹ nhàng uống một ngụm, Lý Thanh cũng cảm thấy cả người thoải mái, hắn chưa từng uống rượu ngon như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, tựa hồ múa ba khúc, thuyền bỗng nhiên ngừng lại. Quản gia bên cạnh sắc mặt cung kính nói, Lý tướng công, Long Cung đã đến. Mời đi theo ta, bệ hạ có lẽ đã chờ lâu rồi. Lý Thanh đặt chén rượu trong tay xuống, tiện tay lấy khăn lụa lau miệng, xem như là nhập gia tùy tục. Đi theo quản gia xuyên qua khoang thuyền, ra bên ngoài. Chiếc thuyền này dừng lại trước một cung điện vàng rực rỡ. Cung điện được bao phủ bởi một tầng bong bóng khí kỳ quái, tất cả nước đều bị ngăn cách bên ngoài. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, đây đại khái chính là thứ nằm trong tiểu thuyết thần thoại, một loại tị thủy châu. Trên đường đi vô số binh tôm tướng cua, chúng nó có đang tuần tra, có thủ vệ đang cẩn thận nhìn xung quanh, có loại không khí khẩn trương trong cõi u minh. Chẳng lẽ nơi này đang xảy ra chiến tranh, có vẻ như tất cả binh lính đều không tự chủ được. Đi theo quản gia, Lý Thanh xuyên qua đại môn Long Cung, đi về phía một tòa cung điện to lớn ở bên trong. Toàn thân cung điện này có màu xanh, trên đó có vô số điêu khắc và đồ án, một loại phong tình dị vực đập vào mặt. Khi vào trong cung điện vẫn là một đốm đèn dầu huy hoàng. Nơi đây phảng phất là một tòa hoàng cung, cuối cùng là một mảnh cầu thang bình đài cùng một lão đầu mặc long bào màu đen. Hai bên đứng đấy vô số thị vệ, trong cung tràn ngập một loại khí thế uy nghiêm. Trong nháy mắt nhìn thấy lão nhân kia, trong lòng Lý Thanh hơi giật mình. Đối phương không ngờ lại là người mà mình đã gặp trong mưa to. Quản gia dẫn Lý Thanh đi tới đại điện, hắn cung kính quỳ gối với lão đầu ở trên, bệ hạ, Lý tướng công đã đến. Lý Thanh nhìn lão đầu phía trên, sắc mặt nghiêm túc, hơi chắp tay nói, gặp qua bệ hạ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Người khác đã nói rõ, Lý Thanh tất nhiên vô cùng thuận theo, cúi đầu nhận thua. Trên mặt lão đầu lộ ra vẻ tươi cười, ha ha, Lý Tiểu Hữu không cần đa lễ, mời ngồi. Chương 62, Yến tiệc và khảo nghiệm. Lý Thanh dưới sự dẫn đường của cung nữ ngồi xuống một cái bàn đồng bên cạnh. Ông lão kia khẽ vỗ tay, trong điện vang lên tiếng nhạc. Rất nhiều mỹ nhân long cung thay phiên xuất hiện, bắt đầu náo nhiệt nhảy múa. Những vũ cơ này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, mặt mày ẩn tình, thân mặc áo lông sa mỏng, uyển chuyển như ẩn như hiện khiến người ta nhìn thấy huyết mạch căng phồng. Lúc này, lại có người phục vụ bưng thức ăn tinh xảo lên, tất cả đều là đồ ăn ngon Lý Thanh chưa từng thấy qua. Tỉ như một mâm trái cây kỳ diệu, bề ngoài nhìn tựa như hình dáng trẻ con, tràn ngập một mùi hương mê người. Nhìn thứ này, Lý Thanh cảm thấy đây không phải là một món đồ chơi bình thường. Còn có một đống thịt thơm mát, long lanh trong suốt, nhìn qua tựa như quả đông lạnh, cũng tràn ngập mùi thơm mê người. Lý Thanh cũng không nhúc nhích, những thứ này đều không phải vật tầm thường. Tại loại thế giới CTHTLU này, mọi thứ không giống bình thường, phải lấy đó làm gương. Lão đầu dường như nhìn ra Lý Thanh cẩn thận, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Quả trên bàn kia tên là nhân thai quả. Đem đứa bé nhân loại thả vào dòng sông rồi ngâm trong bách dược linh tử suốt 9981 ngày. Lại dùng long tiên hương ướp đến 7740 ngày nữa. Sau cùng lại dùng bách thảo đan dược, đặt ở trong miệng nhân thai quả, lấy đan pháp luyện chế 9 ngày 9 đêm. Tẩy đi tất cả tạp chất, ngưng tụ thành quả nhân thai. Luyện tinh tu sĩ bình thường ăn một viên là có thể luyện tinh viên mãn. Là thuốc bổ thượng hạng. Lý Thanh nghe lão đầu nói, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Loại thủ đoạn này hiển nhiên là đã trải qua vô số lần nghiên cứu mới có được, đây quả thực chính là một cách bào chế nhân loại để ăn uống. Lý Thanh trong lòng lạnh buốt, chỉ khẽ gật đầu, hoàn toàn không có hứng thú muốn nếm thử. Chỉ nghe lão đầu tiếp tục nói, viên thịt viên óng ánh này, phải dùng đến sử nữ tươi mới. Chọn ra khí quan thai nghén sinh mệnh, dùng rượu thuốc ngâm 9 ngày 9 đêm, lại dung nhập trừ uế đan, hấp thụ tất cả vật chất máu thịt, chỉ để lại tinh hoa thuần túy thai nghén sinh mệnh kia. Mài thành thịt nát, dung nhập trăm loại linh dược vào, cuối cùng đun sôi một ngày một đêm mà thành. Tẩm bổ căn nguyên, tăng cường tinh khí, đó là thứ mà yêu tộc thích nhất. Còn có, trên bàn tổng cộng có 10 món ăn, mỗi món lão đầu đều giải thích cặn kẽ. Tài liệu chính của mỗi món đều là nhân loại, Lý Thanh càng nghe trong lòng càng lạnh giá. Hình như nhân loại ở trong long cung này chỉ hoàn toàn là thức ăn, hoặc là nói ở tại trong mắt tu sĩ. Khuôn mặt Lý Thanh vẫn mỉm cười, hơi cứng ngắc. Nhưng hắn phát huy công phu dưỡng khí 10 năm của mình, hỉ nộ không lộ ra ngoài, chỉ thầm lành lạnh. Rốt cuộc lão đầu này muốn làm gì? Nói cho ta những chuyện này chẳng lẽ là để hù dọa ta sao? Không đúng, tên khốn này nhất định muốn làm cái gì đó. Chẳng lẽ là một loại khảo nghiệm nào đó? Trong lòng biến ảo bất định, trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ. Lão giả sau khi nói xong, tựa hồ không để ý đến hắn, mà lẳng lặng nhìn ca múa trước mắt. Thỉnh thoảng nhấm nháp thức ăn trước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ mê say, không chút kiêng kỵ Lý Thanh. Lý Thanh có thể xác định hai việc. Chuyện thứ nhất, lão đầu trước mắt, có thể là Long Vương trong truyền thuyết. Chuyện thứ hai, lão nhân này là ăn thịt người, hơn nữa sẽ không có đạo đức của nhân loại trói buộc. Ta nhất định phải dùng một cái siêu tuyệt thị giác đến xem kỹ loại tồn tại này. Đồ vật hắn đương nhiên sẽ không ăn, rượu ngon duy nhất có thể uống một chén. Đây là bách thảo linh tử, dùng trăm loại linh dược luyện chế thành, không trộn lẫn thành phần của nhân loại. Hơi uống một ngụm, rượu thuốc tiến vào cơ thể, nhanh chóng bị thân thể của hắn hấp thu, chuyển hóa thành lượng lớn tinh khí tan vào thân thể, nguyên bản trong cơ thể trống rỗng, lần nữa xuất hiện tinh khí. Ca múa kéo dài nửa canh giờ, Lý Thanh vẫn luôn uống rượu. Hắn ít nhất đã uống hai ấm, mà tinh khí trong cơ thể ước chừng khoảng 40%. Trong đầu hơi nghĩ đến, không biết nhiều tinh khí như vậy có thể mang về được hay không. Lúc này, hắn đã xác định, hình như mình không phải đi vào long cung bình thường. Trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, tiếng ca múa trong cung điện tựa hồ cũng đến đoạn cuối. Vũ cơ xinh đẹp, đám người thủ vệ bắt đầu theo thứ tự lui ra. Lý Thanh buông chén rượu trong tay xuống, trong lòng nghiêm nghị, hắn biết đây chỉ là màn kịch thịt mà thôi. Ánh mắt nhìn về phía lão đầu, một đôi ánh mắt lạnh lùng vô tình cũng nhìn về phía hắn. Tiểu hữu tựa hồ không quá hứng thú với chiêu đãi của ta. Lý Thanh gật gật đầu, nói thẳng, không hợp khẩu vị lắm, dù sao ta cũng coi như là người, đồng tộc tương thực và lễ nghĩa bất hòa. Ánh mắt của lão đầu vẫn lạnh lùng như cũ, vạn loại sương mù tranh tự do. Tiểu hữu nếu đã hiểu rõ trong thiên địa này nhược nhục cường thực, vì sao còn phải tuân theo cổ hủ chi lý? Ăn mấy thứ này, tiểu hữu có thể một bước vào cảnh giới luyện thể. Xuyên thẳng vào trúc cơ cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa căn cơ thâm hậu, tương lai đại đạo có hy vọng. Giữa thiên địa này lấy tinh khí con người làm trọng, bất luận là loại tu sĩ nào, đều thích lấy con người làm thức ăn. Trong số tu sĩ nhân loại cũng không thiếu hạng người như vậy. Trong số bọn họ còn có người thân ở địa vị cao, thậm chí là trường sinh giả. Bước vào tu hành đạo, cùng nhân loại sớm đã không phải cùng một chủng tộc, lấy dị chủng làm thức ăn, hợp với sự cạnh tranh của thiên lý. Đó là con đường đại đạo, vì sao tiểu hữu lại từ chối? Lý Thanh nghe lão giả nói, trong lòng lập tức nghiêm nghị, đối phương đã tiết lộ quá nhiều tin tức. Khiến hắn lý giải được mối quan hệ giữa phàm nhân thế giới này và tu sĩ, cả hai không giống như trong tưởng tượng của hắn, mà là một hình ảnh càng tàn khốc hơn. Ánh mắt Lý Thanh hơi lập lòe, ánh mắt lão nhân này nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn nghe câu trả lời của hắn. Lý Thanh hít vào một hơi thật sâu, có lẽ bởi vì tu luyện của tu sĩ khác với nhân loại. Nhưng quyết định một người có phải là con người hay không, cũng không phải ở thân thể của người đó mà là ở tâm linh của bản thân hắn. Ta tự cho là con người, cho nên không thể làm trái luân lý con người. Đây là giới luật của ta, quy tắc của ta, bản thân ta, không cho phép bất kỳ lực lượng nào vặn vẹo. Đây là con đường không thể bẻ ngoặt trên con đường tu hành của ta, chỉ có duy trì bản tâm thì mới có thể đi xa hơn. Đây là một quy định giới luật, vĩnh viễn duy trì bản tâm của mình, đặc biệt trong thế giới tu hành tràn ngập vặn vẹo này. Chưa ăn qua thịt heo, tất nhiên đã thấy heo chạy. Lý Thanh trực tiếp lấy ra một ít ngôn luận của địa cầu, một ít lý luận CTHTLU hệ tu tiên. Nghe Lý Thanh nói, trên mặt lão giả lộ ra một tia suy tư khó hiểu. Tiểu hữu nói một câu, thật sự khiến người ta hiểu ra. Giới luật, neo định, bản tâm, xác thực a. Nhìn xem lịch duyệt cả đời này của ta, gặp qua không biết bao nhiêu người. Tu luyện từng bước thăng cấp, không có mấy người có thể bảo vệ được bản tâm. Vì mạnh mẽ mà từ từ không từ thủ đoạn, thậm chí đột phá giới luật, cuối cùng dị hóa thành quái dị, chết không có chỗ chôn. Xem ra tâm tính đạo hữu tốt, tương lai trên đại đạo, lại có thêm một vị đạo hữu. Lão đầu vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nhưng trong lòng Lý Thanh lại hơi thả lỏng. Thật nguy hiểm, cửa ải này nên qua chứ. Chương 63, một trận giao dịch, người trong cầu đạo. Lý Thanh lẩm bẩm trong lòng. Lão đầu bỗng nhiên nói lần nữa, Lý tiểu hữu, ta có một giao dịch. Ngươi có muốn nghe một chút không? Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng bất đắc dĩ, ngài đã mở miệng, ta có thể không nghe không? Trong lòng mắng chửi, ngoài miệng gật đầu nói, không biết ngài muốn nói chuyện gì, giao dịch cái gì? Trên mặt lão giả tràn ngập vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Long Nhi, vào đi. Theo tiếng nói vừa dứt, đại môn cung điện bỗng nhiên mở ra. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, lung la lung lay, nhìn qua cả lơ phất phơ, một thằng nhóc khoảng 10 tuổi. Mặc một thân long bào màu đen hoa mỹ, trên đầu còn mọc ra hai sừng lưu nhỏ, đây rõ ràng là long tử long tôn của Long Cung. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, bình tĩnh nhìn lão giả. Thằng nhóc này tới đại điện, nhanh như chớp đã xông lên cầu thang, nhảy vào trong ngực lão long. Ra ra, người như thế nào đến giờ mới gọi ta a? Ta đã ở bên ngoài một lúc lâu rồi. Ngươi xem, chân ta đã đứng tê cả rồi. Nói xong tự nâng chân mình lên, tùy tiện đặt ở trên mặt bàn lão đầu. Trên mặt lão đầu lộ ra nụ cười hiền từ, vươn tay vuốt vuốt chân cho hắn. Ra ra xoa bóp cho ngươi sẽ không tê. Thằng nhóc này hai mắt rất lớn, vẻ mặt khôn khéo, đôi mắt nhìn về phía Lý Thanh. Tràn ngập tò mò cùng giảo hoạt, lóe lên một tia nụ cười kỳ lạ. Lão Long nhìn về phía Lý Thanh, chậm rãi nói. Đây là cháu trai của ta Ngao Long Nhi. Lý Thanh nghe vậy gật gật đầu, trong lòng lảm nhảm, thật là kỳ quái, mặc kệ trong truyền thuyết thần thoại thế giới nào, Long tộc đều họ Ngao, có muốn thống nhất như vậy hay không? Lão đầu tất nhiên không biết trong lòng Lý Thanh suy nghĩ lung tung, nếu không sợ rằng sẽ lôi hắn ta ra đánh cho một trận. Giao dịch của ta và tôn nhi của ta có liên quan. Ta thấy tiểu hữu tựa hồ là tán tu, không có sư thừa. Nhưng ta thấy tinh khí của tiểu hữu thần bí khó lường, tựa hồ ẩn chứa vạn đạo. Xem ra tiểu hữu đã đi ra một con đường chưa từng có. Lý Thanh nghe được lời này thì trong lòng nhảy dựng. Lão đầu tựa tiếu phi tiếu nói, tiểu hữu vừa mới bước vào tiên đạo, khả năng không rõ. Trong mắt một ít cường giả tình huống của tiểu hữu giống như đèn sáng, liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Tinh khí của ngươi trải rộng toàn thân, vận chuyển như một, không có bất kỳ xung đột nào. Đây là phương pháp tu luyện xưa nay chưa từng xuất hiện, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào. Nhưng ta biết một việc, nếu ngươi có thể tiếp tục phát triển, tương lai có một ngày, trong thiên địa này, tất có một vị trí của ngươi. Con đường này có thể đi bao xa ta không xác định, nhưng tiềm năng vô hạn. Ta có hai thứ. Nói xong, trong tay của hắn xuất hiện một viên châu màu xám. Còn có một lệnh bài kỳ quái. Đây là một viên tàng khí châu, ngươi chỉ cần dùng tinh khí luyện hóa nó, khí tức của ngươi có thể hoàn toàn bị che giấu, sẽ hoàn toàn là một trạng thái phàm nhân. Không chứng trường sinh, hầu như không người nào nhìn thấu được. Dọc theo con đường này, ngươi có thể an toàn tu hành. Lệnh bài thứ hai này, chính là xuất từ Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung là một động thiên do chư tử Bách Gia và Nho Môn liên hợp thành lập. Ở nơi này có tất cả truyền thừa của chư tử Bách Gia, tán tu trong thiên hạ thành bảy thành truyền thừa đều đến từ nơi đó. Nếu như ngươi muốn tiến thêm một bước, nơi đó sẽ là nơi tốt nhất. Tấm lệnh bài này là ta đoạt được từ khi còn trẻ. Ta đã từng cứu một người của Tắc Hạ Học Cung. Ngươi cầm lệnh bài này đi, nhất định có thể đi vào nơi ở của Tắc Hạ Học Cung. Con đường của ngươi có thể tiếp tục. Còn về chuyện sau này ngươi có thể đi đến trình độ nào, phải xem bản lĩnh của ngươi. Lý Thanh nghe lão đầu nói vậy thì tim đập thình thịch, đối phương nói ra rất nhiều vấn đề. Con đường hắn đi là vạn pháp quy nhất, thiên hạ vạn pháp nhân đạo nhục thân quyết đúng là tiềm lực kinh thiên động địa vô hạn. Nhưng rất dễ bại lộ, đặc biệt là dưới một vài ánh mắt cường đại. Một khi bị người khác bắt và đem đi nghiên cứu, vậy thì thảm rồi. Đối phương không chỉ đưa ra biện pháp giải quyết, mà còn tìm ra phương hướng cho hắn đi con đường tiếp theo, Lý Thanh không động tâm là không có khả năng. Cho dù vì an toàn của mình, viên tàng khí châu kia cũng nhất định phải có được. Hít một hơi thật sâu, vậy điều kiện là gì? Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, đương nhiên Lý Thanh biết rõ. Ta còn có thể chống đỡ 200 năm. Nhưng sau 200 năm e rằng ta sẽ mất cả mạng, hoặc là chứng đạo trường sinh. Nhưng mặc kệ là loại nào, 200 năm sau ta cũng sẽ không ở đây. Ta yêu cầu ngươi 200 năm sau làm hậu thuẫn cho Long Nhi nhà ta. Ngăn cản kẻ địch ngấp nghé hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ứng đối. Nếu lúc đó ngươi cũng không cách nào đối kháng kẻ địch, ngươi phải nghĩ biện pháp giữ mạng cho Long Nhi ta. Lý Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, địch nhân là ai? Rất nhiều sao? Lão đầu hơi suy tư, thiên hạ này có hai dòng sông lớn. Một cái Bổ Giang, một cái Thái Hà. Trong mỗi sông đều có một tòa Long Cung. Nếu có được hai con sông dài, mượn Giang Hà đại vận, có khả năng tiến thêm một bước. Kẻ địch thứ nhất là Thái Hà Long Cung. Tiếp theo, đại địa bốn phương có bốn biển. Tứ Hải cũng có Long Cung, đồng dạng cũng là đại địch. Lý Thanh nghe nói như thế, lập tức thiếu chút nữa mắng chửi. Sắc mặt biến ảo bất định, thế này có hơi khoa trương rồi chứ, ta chỉ là một tu sĩ luyện tinh nho nhỏ a. 200 năm sau phải đối kháng năm tòa Long Cung, căn bản không có khả năng. Ánh mắt lão đầu nhìn hắn, cho nên ta nói, nếu thực sự không bảo hộ được, bảo vệ hắn một cái mạng cũng được. Ta lưu lại hậu chiêu, nếu bọn họ ép buộc quá mức, ta sẽ có quả đắng cho bọn họ ăn. Ngươi chỉ cần đưa Long Nhi nhà ta rời đi là được rồi. Mang theo bảo vật ta chuẩn bị sẵn, bảo hắn mai danh ẩn tích, chờ đợi thiên thời. Giao dịch này ngươi không chịu thiệt. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn lão đầu trước mắt, vì sao ngươi lại lựa chọn ta? 200 năm, e rằng ta cũng không đạt được trình độ của ngươi hiện tại. Ánh mắt của ông lão bình tĩnh nhìn hắn ta, lựa chọn ngươi, là bởi vì trên người ngươi không có vận mệnh. Hình như tất cả vận mệnh đều không liên quan gì đến ngươi, ngươi cứ như không tồn tại trên thế giới này. Mà đây chính là nguyên nhân ta chọn lựa ngươi. Không tồn tại trong vận mệnh, tức là có khả năng vô hạn. Đương nhiên, cũng có nghĩa là ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh lẽo, hắn nghĩ tới một số thứ. Thế giới này có thiên cơ thôi toán không? Thôi toán pháp thuật tương lai quá khứ hiện tại. Lão đầu khóe miệng cười như không cười, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, yên tâm đi. Thế gian này không người nào có thể suy tính được ngươi. Long Nhi theo ngươi, sau 200 năm ít nhất cũng có thể mở ra một con đường sống. Mượn vận mệnh vô định của ngươi, che giấu vận mệnh của hắn. Vì vậy ngươi phải giấu giếm, trước khi tu vi đại thành tuyệt đối không thể để mọi người chú ý. Nhất định phải cố gắng ẩn giấu bản thân thật tốt, giấu kỹ mới sống được. Chương 64, Tàng Khí Châu, mưu tính của Lão Long. Lý Thanh nghe lão đầu này nói xong thì trong lòng nghiêm nghị. Gia hỏa này biết rõ cầu đạo. Thật sự là tấm gương của chúng ta, nhất định phải học tập cho tốt. Chỉ nghe lão đầu tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi là một diễn viên rất tốt, lòng dạ thâm sâu, hỉ nộ vô hình, là một gia hỏa thành sự. Vừa rồi ta cố ý giới thiệu cho ngươi phương pháp chế tác món ăn kia, chính là muốn nhìn một chút ngươi có tức giận hay không. Có biểu hiện ra ngoài, có cừu hận với ta hay không. Nhưng toàn bộ quá trình ngươi cũng bình tĩnh như thường, ngay cả nhịp tim cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Loại công phu dưỡng khí này, ở trên người trẻ tuổi 15 tuổi, ta chưa từng gặp qua. Không ở trong vận mệnh, một con đường tiềm lực vô hạn, còn có tư thái kiêu hùng, ba đầu chiếm một, đều là tư thế thượng nhân, chiếm trọn cả ba đầu, ngươi muốn không thành cũng khó. Ngươi nói ta không chọn ngươi, ta còn có thể chọn ai đây? Lý Thanh nghe lão đầu nói vậy, trong lòng càng thêm rung động. Gia hỏa này cơ hồ đều nhìn rõ mình từ đầu đến chân. Xem ra Long Vương ngươi đã nắm rõ lai lịch của ta rồi. Ta còn có thể không đáp ứng sao? Trên mặt Long Vương lão đầu lộ ra một nụ cười khó hiểu, tốt, ngươi đáp ứng là tốt rồi. Long Nhi, đưa Tàng Khí Châu cùng lệnh bài cho Lý Thúc Thúc, từ hôm nay trở đi, hắn chính là Thúc Thúc của ngươi. 200 năm sau ngươi có thể đi đến một bước nào, phải xem Lý Thúc Thúc ngươi có thể trợ giúp ngươi bao nhiêu. Ngao Long Nhi vô cùng nhu thuận, cầm lấy hai kiện đồ vật, lung la lung lay đi tới trước mặt Lý Thanh. Trên khuôn mặt ửng hồng hiện lên nụ cười nhu thuận, Lý Thúc Thúc, cho ngươi. Lý Thanh đưa tay nhận lấy hai kiện vật phẩm, trực tiếp nhét vào trong ngực mình. Đưa tay sờ sờ đầu nhỏ Ngao Long Nhi, ngoan. Ngao Long Nhi ngược lại không bất mãn chút nào, ngược lại rất hưởng thụ cọ cọ trên người gã. Sau đó xoay người nhún một cái, về tới trong lòng ra ra. Ánh mắt của Long Vương lão đầu nhìn Lý Thanh, duyên phận của chúng ta đến hôm nay thôi. Tương lai ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không ra tay, bởi vì một khi ta nhúng tay, sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn hơn cho ngươi. Nhớ kỹ kinh nghiệm của ta, giấu đủ sâu, mới có thể sống được càng lâu hơn, già mà không chết chính là tặc. Lý Thanh vừa định nói gì, đã thấy lão đầu vung ống tay áo lên, trời đất quay cuồng, tất cả mọi thứ trước mắt đều vặn vẹo biến mất. Lý Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xung quanh, hắn phát hiện dường như mình vẫn còn ở trên thuyền. Trên người còn có một cái chăn mỏng, bên cạnh là Chu Thanh Minh, phảng phất hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác và mộng. Nhưng hắn cảm nhận được hai vật phẩm trong ngực mình, ánh mắt hơi nhíu lại, lấy chúng ra. Đây là Tàng Khí Châu màu xám, còn có một lệnh bài màu đen. Xem ra là thật, nỉ non tự nói, tinh khí rót vào Tàng Khí Châu. Hạt châu đột nhiên lóe lên, biến mất trong tay hắn. Lần thứ hai xuất hiện, đã đi tới mi tâm của hắn. Hắn có thể cảm nhận được một mảnh không gian tối tăm có thêm một hạt châu màu xám. Hạt châu này tản mát ra một luồng khí tức kỳ diệu, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Hắn kinh ngạc phát hiện, khí tức trên thân mình biến mất không thấy. Vận chuyển tinh khí, không có ánh sáng và dao động khác thường, bản thân bình thường tựa như một phàm nhân, hoàn toàn không hề có dao động chút khí tức nào của tu sĩ. Thật là một thứ đồ chơi lợi hại. Bên dưới bổ giang, trong Long Cung, Ngao Long Nhi đang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Gia Gia của mình. Gia Gia, người không cùng hắn ký kết một loại huyết khế sao? Tin tưởng hắn như vậy được không? Viên châu kia rất quý giá. Lão đầu Long Vương giơ tay sờ đầu Long Nhi. Long Nhi, nhân loại không giống với chúng ta. Bọn họ có đôi khi sẽ chú ý nhân nghĩa đạo đức, đó là thú loại chúng ta không có. Cho nên muốn lấy tín nhiệm của hắn, để tương lai hắn nguyện ý giúp ngươi một tay, không thể dùng khế ước để ràng buộc hắn. Người này ta một đường quan sát, mặc dù làm việc không câu nệ thủ đoạn, nhưng trên bản chất có điểm mấu chốt. So với đa số người trong nhân thế này thì đáng tin hơn. Nếu hắn đã đồng ý, chỉ cần sau này có năng lực, hắn sẽ không đổi ý. Nhân vật như vậy chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu không như vậy, ngày đó ta cũng sẽ không đi hỏi hắn. Chỉ là muốn nhìn xem hắn đến cùng là hạng người gì. Từ hơn 10 năm trước thiên cơ trì trệ, dường như thế gian có đại kiếp nạn giáng lâm. Ta có thể cảm nhận được một mảnh huyết quang trong tương lai, không biết bao nhiêu người sẽ vẫn lạc. Vị người ngoài vận mệnh này, có lẽ chính là sinh cơ duy nhất của ngươi. Cho nên ta không để cho ngươi ăn thịt nhân loại, chính là vì lưu lại một đường sinh cơ. Ngươi chính là thiên địa chi linh, ăn thịt người đều sẽ có nhân quả. Ngươi chưa bao giờ ăn thịt người, người này cùng ngươi còn có đường sống hòa hoãn, cũng sẽ giữ lập trường cứu ngươi. Ta thành đạo ở nơi hoang dã, từ một con cá trạch giết chóc mà nên. Trong tay có vô số máu tươi nhân quả, bây giờ cũng liên lụy với ngươi. 200 năm sau là thời điểm ta thọ tẫn hoặc chứng đạo, tất có cửu địch lâm môn. 200 năm này ngươi phải tu bổ cho tốt, ra ra chỉ có thể vì ngươi cản gió chắn mưa 200 năm. Ngao Long Nhi khẽ gật đầu. Yêu tộc trưởng thành sớm hơn so với nhân loại, thân là người thừa kế duy nhất của Bồ Giang Long Cung. Hắn từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục nghiêm khắc nhất, hắn hiểu tương lai của Bồ Giang Long Cung phi thường đáng lo lắng. Vô số đại yêu trong dòng sông này đều đã sinh ra dị tâm, nhiều Long Cung cũng như hổ rình mồi. Ai cũng không dám đảm bảo, tương lai hắn có đường sống. Ra ra yên tâm đi, ta biết mà. Trong mắt Long Nhi hiện lên một tia kiên định. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sáng ngày thứ hai. Lý Thanh đã đứng trên bong thuyền từ sớm, thưởng thức ánh khói lượn lờ trên mặt sông Bồ Giang. Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Chu Thanh Minh từ trong khoang thuyền chui ra, ngáp dài mấy cái liền. Thanh Sơn huynh, huynh dậy sớm vậy sao? Quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lý Thanh cười nói, ta không thích ngủ nướng quá. Hóa ra là vậy, hai vị khách quan, điểm tâm đã chuẩn bị xong, các ngươi tới ăn đi. Hai người nghe tiếng đi tới, lúc này, ngư dân đã bày xong bát đũa cùng thức ăn trong khoang thuyền. Ở giữa là một nồi cá hấp, hai bát cơm trắng, còn có một đĩa dưa muối. Ngư dân xin lỗi nói, hai vị khách quan, ta chỉ có cơm canh đạm bạc, còn xin nhận một chút. Buổi sáng ngày mai, chúng ta có thể đến thành Tam Xuyên. Lý Thanh phất tay nói, không có gì, có cái này là đủ rồi. Ngư dân vội vàng gật gật đầu, tốt, ta lập tức lái thuyền, xin hai vị từ từ dùng. Ngư dân đi về phía đuôi thuyền, cầm lấy mái chèo của mình, bắt đầu chèo thuyền. Lý Thanh và Chu Thanh Minh ngồi trong khoang thuyền, bắt đầu hưởng dụng bữa sáng nhàn nhạt. Hương vị của cá hấp rất là tươi ngon. Cùng với dưa muối và cơm trắng, Lý Thanh ăn rất vừa miệng. Sau khi ăn xong, còn có một bát canh cá tuyết trắng, càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Tinh khí trong cơ thể hắn đã tràn ngập thân thể 1/10, khoảng cách đến viên mãn đã tiến gần thêm một bước. Lý Thanh yên lặng suy tư, tích lũy tinh khí, dường như ta còn nhanh hơn những người khác. Chương 65, vẫn là quá chậm, một kiếm hết nợ. Nghe nói những người khác tinh khí viên mãn ít nhất phải 3 năm. Ta là thể lượng gấp 20 lần của bọn hắn, đơn thuần dựa vào ăn cơm, thế mà chỉ cần 2, 3 năm, đã có thể bước vào luyện tinh đỉnh phong. Khẽ lắc đầu, nhưng vẫn quá chậm, nhất định phải tìm một ít quái dị nhỏ yếu, đem bọn chúng giải quyết đi, thu hoạch lượng lớn tinh khí thạch mới được. Trong lòng Lý Thanh như có điều ngộ ra, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Bồ Giang rộng lớn, độ rộng gần 10 dặm, khói sóng lượn lờ, giang hà quay cuồng. Thuyền đánh cá xuôi theo dòng sông, nước sông không chảy xiết, thuyền đánh cá chạy trên sông cũng không có vấn đề gì. Mặt trời ban ngày hiện lên, toàn bộ thế giới đều sáng rực lên. Mọi thứ đều vô cùng đẹp đẽ, Lý Thanh và Chu Thanh Minh ngồi trên sàn thuyền đánh cá, cảm thụ sự mỹ lệ của giang hà. Thỉnh thoảng dọc đường có rừng rậm nguyên thủy, có khi xuyên qua hạp cốc rộng lớn. Thuyền đánh cá tuy nhỏ, nhưng lại như mũi tên rời cung với tốc độ kinh người xẹt qua giang hà. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là một buổi tối nữa buông xuống. Thuyền nhỏ ngừng tại bờ sông, ngư dân buộc dây thừng vào trên một thân cây trên bờ sông, tối nay bọn họ phải nghỉ ngơi ở chỗ này. Nơi này ở một mảnh dã ngoại hoang vu, trên bờ sông là một rừng cây rậm rạp, nhìn không thấy phần cuối của khu rừng nguyên thủy. Lý Thanh ngồi trên bong tàu, thưởng thức khung cảnh tự nhiên này. Nhìn một ngày hắn cũng không cảm thấy ngán. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trong rừng rậm nguyên thủy cũng có tinh khí. Chỉ là những tinh khí này tương đối nhạt, mà sắc thái lại dung hợp cùng toàn bộ khu rừng, cho nên phải cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Xem ra thực vật và động vật thật sự rất có tinh khí. Nếu hấp thu loại tinh khí này, tu luyện giả sẽ biến thành dạng gì? Chẳng lẽ sẽ biến thành cây cối? Sắc mặt Lý Thanh thoáng có chút kỳ quái. Tiên đạo của thế giới này quá kỳ quái. Nếu như tiên đạo của thế giới này ký thác ở chúng sinh tinh khí, tương lai nếu như chúng sinh... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.